Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thực thời tự mình biết nên làm như thế nào? Biết biết. Ôi, thật là một ánh dạng đông dưới đáy cốc tuyệt vọng. Tháng sau sinh nhật Tự Dung, hẹn xem cô ấy có muốn đi ra ngoài với cậu không? Ngồi nhờ ông trời không có mắt bị cậu che mất. Đừng tặng quà, gì quý giá. Có bản gốc cuốn sách cô ấy tìm rất lâu vẫn không tìm được. Tôi chỉ tiền sách vào cửa hàng cho cậu. Để cái đó làm quà sinh nhật là được. Còn nữa, đừng làm trò bịp bợm. Một đống hoa tươi ánh lên lãng mạn. Cô ấy ăn không nổi. Xem phim với cô ấy, tay cô ấy chịu cho cậu nắm mà nói. Lập tức dắt cô ấy đi dạo quanh chợ đêm, ăn một vòng. Như vậy cô ấy đã rất vui vẻ rồi. Thật sự, như vậy là được rồi sao? Sáng vẻ người đàn ông này thoạt nhìn không quá lương thiện, rất sợ bị hãm hại. Nếu không, cậu cứ tiếp tục phơi sương lạnh, đợi cô ấy đến bệnh viện thăm cậu. Mặc kệ cậu ta, xoay người muốn đi vào. Á, không có, không có. Tôi tin tưởng anh. Cảm ơn anh Quan. Lương Vấn Hân lạnh lùng lườm cậu ta một cái. Tôi không phải anh trai của cô ấy. Hả? Bọn họ không phải ở cùng một chỗ hay sao? Nghe thấy bọn họ cùng vào cùng sang nhiều lần. Thì ra, không phải là anh em. Nhìn bộ dạng ngây ngô thất thần kia, Lương Vấn Hân thở dài, chỉ với cậu ta. Muốn theo đuổi được Dung Dung, khó khăn. Khó khăn cũng không phải là không thể nào. Tại sao giúp cậu ta? Có lẽ bởi vì cậu ta có một tấm lòng hết sức chân thành, rất thuần khiết, không quanh co yêu Tự Dung. Mặc dù trong mắt người ngoài xem ra rất ngây ngô, rất ngu ngốc, như là một phần thật sự đáng trân quý. Sinh nhật Tự Dung qua một tháng, đồng ý làm bạn gái của cậu ta rồi. Quá trình từ bạn bè đến do dự, suy tính, rồi đến cảm động, cuối cùng gật đầu tiếp nhận theo đuổi. Lưu Vân Hân đều rõ ràng, từ miệng Tự Dung biết nàng hoàn chỉnh lòng dạ, nghe cô động lòng bắt đầu một đoạn tình cảm hoàn toàn mới. Hai tuần lễ cuối cùng cũng sắp kết thúc đại học năm ba. Quan Tử Dung thi cuối kỳ xong. Trước thời gian về nhà, lúc ra thang máy vừa kịp gặp Dương Vấn Hân tiễn chủ cho thuê nhà tới cửa. Chào hỏi, đóng cửa đi vào trong nhà. Cô rót ly nước, uống hai miệng say khát mới hỏi. Chủ cho thuê nhà tới làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải thu tiền thuê phòng chứ. Khi đó ký hợp đồng là ký một năm. Thời điểm ký đã nộp xong trước tiền thuê nhà một năm rồi. Vợ chồng chủ cho thuê cũng rất thân thiết. Nghe nói con của bọn họ đi học nước ngoài, cho nên tương đối thông cảm như học sinh ở vùng khác, đối đãi như con của mình. Cầm thuốc gây đau khổ cho Lương Vân Hân, có một nửa đều là học được từ bà chủ nhà. Không có gì, tôi quan tâm tới chất lượng nghỉ trọ của chúng ta. À, nghe cơm chiên bữa trưa mua được vào trong tay anh, lại chui vào phòng bếp, nhanh chóng chiên cá, xả thêm một đĩa mầm đậu nành ra ngoài. Anh còn bưng lấy hộp giấy đang thất thần. Lương, anh ngẩn người cái gì? Em mới vừa hỏi anh đó. À, em vừa nói cái gì? Em hỏi anh, cháo gà nhân sâm nấm hương trong nồi, sao anh không uống? Em chuẩn bị cũng rất lâu đấy. Lần này cũng không có gì cay đắng lộn xộn nữa, làm cho vị ngọt, anh vẫn còn không nể mặt. Thật xin lỗi, anh quên. Đang nhặt xương cá, bận bịu gạt thịt cá vào trong hộp đồ ăn của anh. Quan Tử Dung kinh ngạc nhíu mày nhìn anh. Anh đang nói thật xin lỗi ư? Cái miệng hư này trên căn bản là không xin lỗi. Chưa một lần chia tay đó. Anh rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không? Lương, anh ổn chứ? Cả người anh thoạt nhìn mất hồn, nói chuyện đều không thông qua đại não. Ổn cả. Hôm nay sao về sớm vậy? Không ở cùng ngu công nhà em. Cái miệng hư này. Trước đây lúc Dư Thư Hiền đang theo đuổi cô, anh giễu cợt người ta rất giống dụng ngụ nguồn học, có dốc sức làm sao lại ác liệt hơn, trực tiếp gọi trước mặt người ta. Sư công Thư Hiền lại tới rời núi rồi sao? Thật là cảm động trời. Cái gì mà sư công Thư Hiền, cũng không phải là đọc thư bảo tàng, cần người thân trả lễ nữa rồi đây. Sư Thư Hiền mỗi lần đầu bị anh cay độc đến không đáp lời được. Không phải cô đang nói cái miệng kia sẽ không tích chút nào đức, sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhưng mà hôm nay cô không có tâm tình uẩn ăn anh. Thế cô giống như đang suy tư đạo lý cuộc đời gì lớn, không tập trung ăn cơm chiên. Anh để hộp thức ăn xuống ngồi vào bên người cô. Cãi nhau? Không có. Cái đồ quạ đen. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt cô thành thật hỏi anh. Hay. Lương, em hỏi anh này, người yêu có nhất định phải làm cái loại chuyện đó hay không? Không làm sẽ rất kỳ quái hay sao? Loại chuyện nào? Ánh mắt theo cô liếc cơm trên một cái, anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Không kỳ quái, nhưng làm cũng không ngoài ý muốn. Thế nào đột nhiên lại hỏi cái này? Đột nhiên tán gẫu tới với đàn em xã đoàn, hỏi tiểu tuệ Tiểu Tuệ một mực bảo em thử nghiền một chút. Tất cả mọi người cảm thấy lùi tới hơn một năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net